Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 590, Hela xuất hiện ở địa cầu. Hỏa diễm cự nhân bạo động, cái này tự nhiên là chuyện nhỏ, tối thiểu nhất, ở Thor còn có Loki hai cái cường giả thiên phụ cấp trong mắt. Đây là chuyện nhỏ, hiện tại Asgard. Ở Thor và Loki hai người trong tay, quản lý ngay ngắn rõ ràng, tăng thêm sau lưng còn có một cái thiên hậu Frigger, cho hai người bày mưu tính kế, huynh đệ hai người đã trưởng thành thành thành thục vương giả. Càng phát đã có được vương giả phong phạm, ca ca, nghe nói hỏa diễm cự nhân tộc gây sự, ở Jotun 2 chơi gay say Loki, nghe nói chuyện này sao? Cũng là đáp lấy Bifrost về tới Asgard, tìm đến Thor thương lượng tới. Chuyện nhỏ, ta đã khiến Sip đi xử lý. Hiện tại tiên cung ba dũng sĩ còn có Sip bọn họ. Đã sớm không phải làm sơ sơ thấy Phương Mặc thời điểm thái kê. Ở Thor nuôi dưỡng dưới, ở giản len lén từ tiểu kim của mình trong kho lấy ra tài nguyên dưới. Asgard những này có thể cầm được công khai mặt sức chiến đấu. Đều là trở thành á cường giả thiên phụ cấp. Hơn nữa, còn không phải á thiên phụ bình thường, mà xem như Bifrost người thủ hộ hai đồ ơ. Thực lực đã đi tới á thiên phụ cấp đỉnh phong. Đương nhiên, đây là Odin cho tài nguyên chất đống. Odin cũng không yên tâm đem lớn như vậy một cái thần quốc giao cho hai cọng lông cũng không có dài. Đủ còn thường nội loạn hài tử trong tay. Hơn nữa kiếm trong tay hai đồ ơ, sánh ngang thiên phụ cấp bình thường cũng không thành vấn đề. Mà không có vĩnh hằng hỏa diễm cự nhân, cũng là phải cái thực lực á thiên phụ, tiên cung ba dũng sĩ tăng thêm ship bốn cái á thiên phụ. Đối phó một cái hỏa diễm cự nhân sơ tơ, đơn giản không nên quá đơn giản, ta còn là đi xem một chút, lỡ như xảy ra chuyện gì lấy. Loki nóng nảy nói, hiện tại Loki xem như hiểu, mặc kệ là Asgard hay là cửu giới, trừ chính mình kia không đắc tội nổi địa cầu, đều là thần vực sản nghiệp, mình tại sao muốn cùng sản nghiệp của mình không qua được. Từ khi tiếp thu cái này cục diện rối rắm về sau, Loki liền phát hiện mình quá khứ là ngu xuẩn cỡ nào, không phải sao, thừa dịp Odin không ở. Trên tay có chút quyền lợi, còn có tiền, hắn lại bắt đầu cửu giới có thể cầm tục phát triển xây dựng. Hắn lo liệu lấy từ trên địa cầu học lén tới lấy cố ý ben trước vào lý niệm. Khắc sâu rõ ràng, ưu tú, cường đại thủ hạ mới là tiên cung phát triển đệ nhất yếu vụ. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Cho nên, thực lực Loki cũng là đột nhiên tăng mạnh. Trừ Ancient One, hiện tại Loki là đường đường chính chính cửu giới đệ nhất pháp sư, coi như là hiện tại Wanda, ở Phương Mặc thiên vị dưới tình huống, tạm thời cũng không phải là đối thủ của Loki, càng không cần phải nói, trong tay Loki còn có băng xương cự nhân nhất tộc chí bảo hàn băng bảo hộp. Người chị dâu theo nhìn, không có chuyện gì, Thor kéo lại Loki. Nói, vậy đã khỏi, vậy cũng tốt, nghĩ tới mình cái kia tẩu tử, Loki cũng có chút sợ, nhớ ngày đó, mình cũng là bị đánh qua, còn đánh được già thảm loại đó, giản thực lực bây giờ, thế nhưng là rất mạnh, so với Loki lợi hại, cho nên bên ngoài, hiện tại Asgard là ba cái cường giả thiên phụ cấp, vụng trộm, lại là hơn 10, dù sao. Asgard đã cùng trên địa cầu Avenger kết thành hữu hảo đồng minh. Hơn nữa gần nhất, đội hộ vệ Ngân Hà cũng không biết làm sao cùng Asgard tiếp xúc đi lên. Nghe nói lão đại của bọn hắn Star-Lord thu được cha hắn truyền thừa. Thành thần, Thor cũng đã gặp qua Star-Lord kia. Thực lực rất mạnh, hơn nữa đi bộ đều là mang theo một khỏa tinh cầu. Nếu không phải mấy ngày trước hắn đi tộc người lùn đem Storm chiến phủ chế tạo đi ra. Thật là có chút sợ Star-Lord này. Chuyện của hỏa diễm cự nhân. rất nhanh giải quyết, đầu sơ tơ xương đỉnh đầu cũng bị Sip cầm trở về, bỏ vào Asgard trong bảo khố. Thời gian nửa năm lại qua, nửa năm này, thành viên của Avenger có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên, tất cả mọi người là đột phá đến thiên phụ cấp hàng ngũ. Tăng thêm Phương Mặc ban cho tương ứng pháp tắc cảm ngộ. Vừa vào nghề, mấy người chính là viễn siêu mới vào thực lực thiên phụ cấp. Hơn nữa Phương Mặc cho đo thân mà làm vũ khí pháp bảo. Đơn giản không nên quá cường hãn. Mới gia nhập Avenger đời thứ hai Avenger, bao gồm Quicksilver, Falcon Sam, Bucky, cỗ máy chiến tranh Rhodes, Ant-Man, ong vàng nữ làm thê đội thứ hai, Phương Mặc, Tony còn có Banner. Hơn nữa bị Phương Mặc khuyên giải Pym tiến sĩ mấy người cùng nhau. Là nhị đại Avenger khai thác ra vô số trước vào vũ khí. Làm người lãnh đạo Quicksilver, thực lực đã đạt đến Á Thiên phụ cấp. Hơn nữa, bị Phương Mặc trao tặng đế giang một tia tinh huyết của hắn. Lực lượng nhục thân cũng là không yếu. Mặc dù còn không đã thức tỉnh không gian thần thông, nhưng phương diện tốc độ, coi như là đã trở thành thiên phụ cấp thô. Ở không sử dụng Bifrost dưới tình huống, cũng không có Quicksilver nhanh. Quicksilver này mới là đường đường chính chính Marvel trong nguyên tác Quicksilver. Trong điện ảnh Quicksilver, chính là cái đánh xì dầu. Wakanda nơi đó, Phương Mặc cũng là khiến Fury còn có Tony đi tiếp xúc. Hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chỉ vì cảm tạ Jarvis trợ giúp bọn họ giết Vibranium hai đạo con buôn. Cho nên hữu nghị tặng cho một tấn Vibranium. Phương Mặc cũng không có cưỡng cầu. Không có Avenger 2. Không có Captain America 3 kịch bản. Trong nguyên tác Black Panther bây giờ còn đang làm vương tử của mình. Cả ngày ở Wakanda bồi tiếp mình người da đen cô bạn gái nhỏ chơi đùa không tốt sao? Đột phá thiên phụ cấp mọi người. Cũng không có rơi xuống tu luyện. Thỉnh thoảng, mấy người biến mất tầm vài ngày. Có đi Asgard, còn có đi trong vũ trụ. Dù sao luyện bất diệt nhạc hồ. Nhưng khi Phương Mặc chuẩn bị đội hình, trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ Thanos tới tặng đầu người. Odin tìm tới cửa, mới, có chuyện, ta cảm thấy ta có cần phải nói cho ngươi biết. Odin nhìn Phương Mặc, nói, Phương Mặc hướng mình câu cá phòng trên ghế một chuyến, nói với giọng thản nhiên, thần thoại trong dự ngôn chư thần hoàng hôn lập tức muốn tới. Nữ nhi của ta, cũng sắp muốn thoát vây ra. Odin có chút bất mãn Phương Mặc thái độ, cau mày nói. Ngươi không chết, con gái của ngươi làm sao lại đi ra? Không có chuyện gì, Phương Mặc nói với giọng thản nhiên. Nhưng hắn là biết đến. Hela phong ấn, đều là do Odin thần lực quyết định. Chỉ cần Odin bất tử, Hela liền không ra được. Nhưng là ta gần nhất tìm hiểu pháp tắc. Thần lực không biết tại sao càng ngày càng thấp. Đã nhanh muốn áp chế không nổi. Odin cười khổ nói. Phương Mặc nghe vậy, thần thức trên người Odin quét qua, lập tức hiểu, xem ra người lão tiểu tử này vận khí tốt, trong thời gian ngắn như vậy lại bắt đầu dựng dục thế giới của mình. Phương Mặc nhìn Odin, cười nói, thế giới của mình. Odin nghi hoặc nhìn Phương Mặc, nói, ngươi cho rằng những cường giả cấp vũ trụ kia là cái gì? Mỗi một trong cơ thể đều tự thành một cái thế giới, giơ tay nhấc chân đều là thế giới chi lực, ngươi có thể đánh được. Đây là chuyện tốt, chẳng qua, tạo thành thế giới, cần thần lực quả thực không ít. Như vậy đi, ngươi trực tiếp đem Hela thả ra. Ta cảm thấy Avenger chúng ta cũng cần luyện tay một chút. Phương Mặc nhìn Odin, nói, cái này, được không? Odin có chút lo lắng. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không giết ngươi nữ nhi. Ngươi lão gia hỏa này cũng thế. Không biết dạy con. Phương Mặc nhìn Odin, bó tay nói. Ai, vậy thì tốt, ta cái này phóng. Odin mặt mo đỏ ửng. sau đó chuyển đổi đề tài. Bắc Âu nơi nào đó, không gian một cơn chấn động, một người mặc quần áo bó màu xanh lá, một đầu tóc dài phiêu giật nữ nhân, từ trong hư không chui ra. Deathchild thần hải xuất hiện ở địa cầu đã lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.